Bất diệt bá thể quyết, chương 694, viễn cổ yêu tộc, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu không phải linh thú, cái kia lại sẽ là cái gì? Mạn Châu ma nữ nhìn về phía Mộ Phong, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hiển nhiên là cho rằng Mộ Phong tự tác thông minh, ngươi hẳn là biết, Tần Kiến đại lục phát triển đến nay, chung trải qua ba cái thời kỳ lịch sử a. Mộ Phong đối với Mạn Châu ma nữ thái độ lơ đễnh. Hỏi lại nói, tự nhiên biết, cái này ba cái thời kỳ lịch sử, theo thứ tự là viễn cổ, thượng cổ cùng kim cổ. Mạn Châu ma nữ gật đầu nói, thời kỳ viễn cổ, chính là võ đạo nhất là thịnh vượng thời điểm, nhưng cũng là loài người võ giả nguy hiểm nhất thời đại. Bởi vì tại thời đại kia, nhân loại võ giả mới vừa vặn hưng khởi. Mà đại lục bá chủ thực sự là yêu tộc, về sau theo nhân loại võ giả không ngừng hưng thịnh lớn mạnh. Vì tư nguyên, địa bàn các loại vấn đề, nhân yêu ở giữa mâu thuẫn này càng mở rộng, về sau nghe nói nhân yêu phát sinh một trận kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại chiến. Nhân yêu đại chiến về sau, nhân tộc cùng yêu tộc đều tổn thất nặng nề, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì. Nhân yêu đạt thành một loại hiệp nghị nào đó ngưng chiến. Nhân yêu ở giữa cũng nước giếng không phạm nước sông. Nhưng đến thời kỳ thượng cổ, thiên địa phát sinh dị biến. Linh khí dần dần khô kiệt, yêu tộc dần dần thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Tựa như lập tức bốc hơi khỏi nhân gian, không còn có bất luận cái gì liên quan tới yêu tộc ghi chép cùng tin tức. Mộ Phong nhìn xuống băng thạch phía dưới từng đầu to lớn cự vật. Bọn gia hỏa này cùng hắn ở trong sách cổ xem qua liên quan tới yêu tộc ghi chép. Thực tại là rất giống. Bất quá, cái kia phần cổ tịch cũng là hắn trong lúc vô tình tìm được. Hẳn là cái này trên đời duy nhất một bản ghi lại yêu tộc tin tức cổ tịch. Ngoài ra, không còn có bất luận cái gì liên quan tới yêu tộc điển tịch. Yêu tộc, nhân yêu đại chiến, Mạn Châu ma nữ lông mày nhíu lên. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói qua yêu tộc, tại nàng xem qua bất luận cái gì liên quan tới Thần Kiến đại lục lịch sử trong cổ tịch. Bên trong ghi lại đều là nhân loại lịch sử. Về phần yêu tộc, bất kỳ cái gì lịch sử cổ tịch đều không chút nào đề cập. Nàng hoài nghi đây có phải hay không là Mộ Phong thuận miệng bịa chuyện. Nhưng Mộ Phong lời đã nói ra, dưới cái nhìn của nàng hợp tình hợp lý, không hề giống là nói bậy nói bạ. Ý của ngươi là, những này đóng băng to lớn cự thú, chính là trong miệng ngươi yêu tộc, Mạn Châu ma nữ trầm giọng hỏi, rất có thể là, Mộ Phong nhàn nhạt nói, tạm thời liền cho rằng ngươi nói đúng, những yêu tộc này đã như vậy cường đại, tại sao lại bị đóng băng ở chỗ này đây, thì là ai đem toàn bộ yêu tộc đóng băng đây này? Mạn Châu ma nữ chán nhẹ giơ lên. Đôi mắt đẹp lại là rơi tại nơi xa cái kia từng tòa cao lớn nguy nga băng sơn. Xuyên thấu qua băng sơn mặt ngoài tầng băng, nàng có thể phát hiện mỗi tòa băng sơn bên trong, đều đóng băng lấy một cái hình thể tại 100.000 trượng trở lên cự thú. Không hề nghi ngờ, đơn độc đóng băng tại trong núi băng yêu tộc, tất nhiên là tại yêu tộc bên trong địa vị siêu nhiên tồn tại. So đóng băng tại băng thạch phía dưới thành bầy yêu tộc muốn càng cường đại rất nhiều. Mộ Phong lắc đầu, yêu tộc là quá xa xưa sự tình, hắn kiếp trước lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng biết như vậy kỹ càng a, ngươi cảm ứng được Phật ma tượng vị trí sao? Mạn Châu ma nữ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Mộ Phong trầm giọng hỏi. Hiện tại, Mộ Phong trạng thái không thích hợp. Mặt của hắn bên trên đã xuất hiện 5 cái nhãn cầu màu đỏ ngòm, mà lại đang kịch liệt khẽ đảo mắt tử, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Mộ Phong trong lòng thầm đọc vãng sinh chú, đồng thời mượn nhờ vô tự kim thư lực lượng, miễn cưỡng trấn áp lại trên người những này quỷ dị nhãn cầu màu đỏ ngòm. Đi theo ta, Phật ma tượng liền tại hầm băng phía trước nơi nào đó. Mộ Phong nói xong, thi triển thân pháp hóa thành từng đạo tàn ảnh, cấp tốc hướng phía hầm băng phía trước lao đi. Hắn nhất định phải nhanh lên tìm tới Phật ma tượng, bởi vì trong cơ thể hắn ma yểm càng ngày càng không được bình thường. Phảng phất có đồ vật gì, tùy thời đều muốn chui ra thân thể của hắn, vượt qua từng tòa cao lớn nguy nga băng sơn, Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ cuối cùng dừng ở hầm băng chỗ sâu nhất. Ở đây, tồn tại một chỗ chừng mấy trăm trượng sâu kẽ nứt băng tuyết. Kẽ nứt băng tuyết mặt ngoài, đứng vững từng cây cao vài trượng băng thứ, mà tại kẽ nứt băng tuyết tận cùng dưới đáy, thì là bóng loáng mặt phẳng. Tại trong mặt phẳng ương chỗ, một tôn cao khoảng một trượng Phật ma tượng, lẳng lặng đứng lặng, Mộ Phong đứng tại kẽ nứt băng tuyết biên giới. Nhìn xuống phía dưới, phát hiện kẽ nứt băng tuyết dưới đáy Phật ma tượng chính diện hướng phía hắn. Đồng thời Phật đầu nâng lên, tấm kia nửa đen nửa kim Phật đầu, lộ ra nụ cười quái dị, một đen một vàng đôi mắt híp lại, tựa như chính đối Mộ Phong đang cười. Thiệt thiệt thiệt, quỷ dị tiếng cười, tại Mộ Phong trong đầu vang vọng mà lên, giống như vô số hồi âm, không ngừng tại hắn chỗ sâu trong óc quanh quẩn. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu che hai mắt, mới cặp mắt của hắn thế mà cảm thấy một trận kịch liệt đau đớn. Cùng lúc đó, trải rộng tại toàn thân hắn nhãn cầu màu đỏ ngòm, đột nhiên bạo động, bắt đầu kịch liệt chuyển động, khiến hắn khí huyết đều sôi trào lên. Mộ Phong, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, bên người truyền đến Mạn Châu ma nữ cái kia hơi có vẻ kinh nghi thanh âm. Không có việc gì. Mộ Phong tay phải che mắt phải, phát hiện có chất lỏng sền sệt chảy ra. Hắn lúc này mới phát hiện, hắn lòng bàn tay nhãn cầu màu đỏ ngòm chảy ra sền sệt huyết dịch. Không chỉ có là hắn lòng bàn tay, tại cánh tay của hắn cùng toàn thân dày đặc nhãn cầu màu đỏ ngòm, cũng đều là đại lượng lưu chảy máu nước mắt. Ngươi cái này trạng thái không đúng, ta dẫn ngươi đi Phật ma tượng, giải quyết triệt để rơi ngươi trên người ma yểm. Mạn Châu ma nữ thấy Mộ Phong thống khổ như vậy, kéo lại Mộ Phong tay phải, hướng phía trong kẽ nứt băng tuyết lao đi. Mộ Phong thật cũng không phản kháng, chỉ là yên lặng đi theo. Mạn Châu ma nữ thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Từ nàng ở phía trước dẫn đường, tự nhiên do chính hắn đơn độc tới gần Phật ma tượng muốn an toàn rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Mộ Phong phát giác được không thích hợp. Lấy Mạn Châu ma nữ tính cách, không thể lại như thế chủ động lôi kéo tay của hắn mới đúng. Mộ Phong miễn cưỡng mở hai mắt ra, phát hiện hắn ánh mắt hoàn toàn thành huyết hồng sắc, hắn nhìn về phía nữ tử trước mắt bóng lưng, đúng là Mạn Châu ma nữ không sai. Mộ Phong, ngươi đang làm gì, đừng tự tiện tới gần Phật ma tượng. Đột nhiên, một đạo thanh âm rất nhỏ, tự Mộ Phong sau lưng truyền đến. Thanh âm này rất quen thuộc, chính là Mạn Châu ma nữ thanh âm. Mạn Châu ma nữ rõ ràng liền ở trước mặt mình à. Làm sao có thể sẽ còn ở sau lưng mình hô gọi mình đâu. Xem ra là chính mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Quay qua đi, nhưng lần này, Mạn Châu ma nữ thanh âm trở nên càng phát ra rõ ràng. Mà lại chính là từ phía sau truyền đến, Mộ Phong miễn cưỡng quay đầu nhìn lại. Trông thấy kẽ nứt băng tuyết biên giới, đứng thẳng một tên duyên dáng yêu kiều váy đen thiếu nữ. Đang mục quang kinh ngạc mà nhìn mình, cái đó là, Mạn Châu ma nữ, nàng làm sao sau lưng ta, nếu như ta sau lưng là Mạn Châu ma nữ, cái kia phía trước ta lôi kéo ta tay là ai? Mộ Phong hơi lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt thẳng vọt lên não môn. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước, vừa lúc, nắm tay của hắn, đi ở phía trước nữ tử, cũng xoay đầu lại, mà lại đầu của nàng là trực tiếp chuyển 180 độ. Thân thể vẫn như cũ là đi ở phía trước, một tấm hoàn toàn thối giữa, hai mắt bị móc xuống gương mặt kinh khủng, xuất hiện ở Mộ Phong trong mắt, theo sát ta nha, chỉ muốn cầm tới Phật ma tượng, ngươi liền giải phóng, chúng ta liền có thể vĩnh. Viễn, ở cùng, nhau, thiệt thiệt thiệt, thối giữa gương mặt, bộ mặt cơ thịt trên dưới đong đưa, phát ra cùng Mạn Châu ma nữ giống nhau như đúc thanh âm. Mộ Phong chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, tê cả da đầu, cách chương.